Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1756, đạo thư nghi chi uy. Đế lâm thiên hạ, uy trấn cổ kim, thiên địa càn khôn đều trở nên yên ắng ở trong, mênh mông tinh không cũng trở nên lờ mờ ở trong, chỉ có sừng sững ở tiên châu trên mặt đất bóng dáng. Chiếu rọi thiên địa tinh không, nhìn xuống bất hủ thiên vực, đây là lớn lao đến mức tận cùng khí tức tỏa ra. Chư thánh đều muốn run rẩy, đếm không hết sinh linh đều quỳ sấp trên mặt đất, ý chí trống rỗng, phảng phất nguyên thần ánh sáng tắt. Mặc dù là tiên tộc cường giả, chí tôn, chuẩn đạo tổ, đồng loạt đều quỳ xuống đến, bọn họ mất đi ý chí của tự mình. Này không phải nguyện ý cùng không chịu vấn đề, loại này đế uy quá đáng sợ, khí thôn bất hủ thiên vực, khủng bố tuyệt luân, khắp nơi sinh linh đều đang run rẩy. Mặc dù là mạnh mẽ địa phủ chi chủ, bọn họ đều mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, bọn họ còn có thể miễn cưỡng duy trì ý chí của tự mình, miễn cưỡng liều chết không quỳ xuống đến. Kỳ thực phát run thân thể đã bán đi bọn họ, từng cái như là nhỏ yếu sâu kiến, không dám đi nhìn thẳng như đế ngang trời đạo thư nghi. A, tiên tộc thủy tổ đều đang thét gào, đáng sợ thân thể đồng dạng đang phát run, nếu không có tiên giới vị diện mơ hồ hình chiếu phó thác hắn sức mạnh, hắn thật phải lại ở đây. Rốt cuộc đế uy này chủ yếu nhằm vào vẫn là chính hắn. Khắp nơi đều vắng lặng, vạn giáo đều trở nên yên ắng bên trong, có chút lão cổ đồng run rẩy, nói nhỏ, đế giả, quá mộng ảo chứ, không phải nói thiên hạ vô đế sao? Vì sao còn có loại này nhân vật đáng sợ? Thiên địa này hoàn cảnh, không phải không nên sinh ra loại này cấp bậc nhân vật sao? Vì sao còn có thể lại một lần nữa vấn thế? Phải biết, thiên địa vĩnh tịch, tất cả đại đạo đều nằm ở dưới chân của nàng. Nàng hóa thành nhất vô địch tồn tại. Thậm chí, kể cả bao trùm xuống tiên giới vị diện hình chiếu, đều mãnh liệt nổ vang. Bất luận này mơ hồ vị diện một góc tản mát ra khí thế tại cường đại. Đối mặt đế giả trước sau đang vặn vẹo, tựa hồ muốn tùy theo diệt vong. Khắp nơi người hoảng sợ. Địa phủ chi chủ bọn họ đều muốn tuyệt vọng, chân chính đế giả ngang trời vấn thế, ai có thể ngang hàng cùng làm sao? Đối với đế giả cảnh giới này, thuyết pháp quá mơ hồ, cũng không ai biết đến tột cùng nằm ở một cái ra sao trình độ bên trong. Tiên giới cần phong đế, nhưng một giới này đế giả đến tột cùng là làm sao sinh ra đây? Không, hắn không phải đế. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ phản ứng đầu tiên, mơ hồ phát hiện, đế uy này cũng không phải là đạo thư nghi trong thân thể tản mát ra, mà là bắt nguồn từ sau lưng của hắn đạo cùng pháp phơi bày ra. Ngàn tỷ thư tịch sắp xếp, tụng đọc chư thiên đại đạo thanh âm. Trong lúc giật mình, ở ngàn tỷ thư tịch bảo vệ quanh chi địa, hiện ra một bóng người, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng thôi. Cũng đồng dạng có, ngang qua cổ kim tương lai cái thế đế uy, chấn động dòng tuế nguyệt, náo động tiên giới mơ hồ vị diện hình chiếu, mơ hồ bóng lưng, phảng phất không tồn tại, cực kỳ không chân thực, lại dường như đứng sững ở một cái lại một cái trong dòng sông lịch sử. Nhưng mặc dù bóng lưng lan truyền ra một tia sức mạnh, cũng náo động chư thiên, có vài thứ không thể tiếp xúc. Có chút tu sĩ không thể uy thế, có chút người đế mệnh cũng không cách nào đi thẩm phán. Mặc dù là tiên giới vị diện hình chiếu, mặc dù là bắt nguồn từ tiên giới bản nguyên ý chí. Một khi trấn áp xuống, tất nhiên kinh động một ít đáng sợ đồ vật. Đạo thư nghi trong cơ thể huyết mạch ở sôi phun, thiên đế cổ đại tinh huyết đang chuyển động, nàng rất rõ ràng không giống. Mặc dù là huyết mạch cùng đại đạo biến hóa ra dị tượng, cũng mang theo đế uy, chấn động thiên hạ, Sau đó, tiên tộc thủy tổ thất sắc, hắn phát hiện tiên giới mơ hồ vị diện càng rõ ràng. Tự chủ hiện ra, tự chủ hiện lên, muốn tiêu diệt chống lại tiên giới ý chí tồn tại. Đây là không thể không biến cục. Tiên châu đại địa quả thực lún xuống, hùng vĩ đến khó có thể ngóng nhìn vị diện. Mặc dù coi như vẫn là như vậy mơ hồ, nhưng chân chính ở rơi xuống, chân chính ở tiêu diệt chống lại tiên giới cường giả. Ầm ầm ầm, tiên châu trên mặt đất nứt ra một cái tiếp một cái hố máu, vô biên mưa máu chảy ngược mà xuống, báo trước tai nạn lớn đến. Chúng sinh run rẩy, mạng người như rơm rác, đại thế muốn tan vỡ, hết thảy sinh vật đều muốn điêu vong. Đây là bắt nguồn từ chư thiên chi thượng thẩm phán, khó có thể làm trái cùng sửa. Phong, đạo thư nghi hai tay bỗng nhiên dựng lên, một ý nghĩ thời gian, thủng trăm ngàn lỗ vực ngoại thời không, bỗng nhiên khép kín, đế lộ, kiếm tông thủy tổ cả người chấn động, nhìn thấy một cái mơ hồ đường hiện ra, cắt ngang chư thiên, chặn tiên giới vị diện hình chiếu. Sau đó hắn biểu hiện kinh hãi, cô gái này là đế lộ thủ hộ giả, lai lịch dĩ nhiên đáng sợ như thế, thiên địa này áp chế thật rất nghiêm trọng, sắc mặt của đạo thư nghi có chút tái nhợt, hoàn toàn gánh thiên địa hoàn cảnh ra tay, hao tổn rất lớn, đồng dạng thế giới này cũng khôi phục như thường, vừa nãy một loạt hình ảnh, dường như mộng ảo một hồi, sau đó... Ngoại giới người chấn động nói không ra lời. Tiên châu đại địa lún xuống, tan tành, rất rõ ràng vừa nãy xung kích quá mạnh, này đại châu căn bản khó có thể gánh chịu, chờ đợi khí tức tản đi chung quy không nhịn được chầm nứt rồi. Thậm chí ngay cả cùng tiên tộc tổ địa cũng đổ nát hơn một nửa. Vô tận người tóc gáy dựng thẳng, tiên châu đại địa thật phá nát. Tổ địa đều muốn triệt để hủy diệt, tiên tộc tổn thất quá nặng nề, nếu không có thủy tổ còn sống sót, này cùng diệt tộc còn lớn bao nhiêu khác nhau. Tiên tộc thủy tổ lồng ngực chập trùng kịch liệt, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, phá hủy, tiên châu đại địa hủy diệt rồi. Nhìn cái gì vậy? Đạo thư nghi sừng sững ở bên trong trời đất, vẫn phong hoa tuyệt đại. Ngón tay ngọc điểm hướng bọn họ một loạt người. Quát lên, ngươi ngươi hoặc là các ngươi, đều ra tay đi. Địa phủ chi chủ bọn họ sợ hãi. Vừa nãy đạo thư nghi hiện ra sức mạnh quá mạnh rồi. Bất quá kỳ thiên tông thủy tổ thấp giọng nói. Không cần lo lắng, nàng không thể đang sử dụng ra vừa nãy trạng thái. Thiên địa có hoàn cảnh áp chế. Mặc dù là nàng tại cường đại cùng vô địch, cũng sẽ bị hoàn cảnh lớn áp chế. Chúng ta liên thủ sẽ không thua rơi. Tuy rằng cô gái này quá mức yêu, nhưng bọn họ không tin đạo thư nghi còn có thể nghịch thiên rồi. Giết chết bọn họ những này nhất tuyệt đỉnh đạo tổ cường giả. Huống hồ, đến cùng là ai thắng ra còn nói không tốt. Sự tình đã tiến triển đến một bước này. Bất quyết ra một cái ngươi chết ta nói. Bọn họ há có thể cam tâm rồi. Kết thúc rồi à? Tiên giới vị diện hình chiếu biến mất rồi. Vượt qua Đại Châu rời đi Tô Viêm, thấy rõ đến Tiên Châu đại địa biến hóa, trong lòng thoáng yên tĩnh một ít. Đạo thư nghi dù sao cũng là thiên đế cổ đại hậu nhân, không phải là tốt như vậy đối kháng. Những này thuốc cao bôi trên da chó, thật là phiền phức. Chúng ta mau chóng lao ra. Lão thủ lĩnh nói nhỏ, sau lưng mười mấy vị khủng bố đầu lĩnh đang đuổi giết bọn họ. Ven đường gây ra ngập trời bão táp, từng tòa đại châu đều khó mà bình tĩnh. Chúng sinh cũng kinh hoàng, lo lắng bọn họ bạo phát tranh bá, nếu không sẽ hủy diệt bọn họ sinh tồn chi địa. Cho ta chặn đứng hắn, Phong Thiên giáo chủ bọn họ liên thủ, sát phạt lực lượng lấy ra. Đánh về phía Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh, mặc dù là cách nhau xa xôi, Tô Viêm vẫn có thể nhận biết được phía sau. Đây là một đám khủng bố đầu lĩnh liên thủ đánh ra đến sức mạnh là cỡ nào kinh thiên động địa. trấn thủ bọn họ Táng Thiên Quán đều đang run rẩy, nhưng là này bình rất kinh người, nó chân thực sức mạnh hơn nửa không phải như vậy. Nếu không có thiên địa hoàn cảnh áp chế, Táng Thiên Quán hẳn là có thể kích thích ra sức mạnh càng đáng sợ hơn đi ra. Bằng này lão xúc sinh thật điên rồi. Tô Viêm giận tím mặt, một đám sinh vật đáng sợ thức tỉnh sức mạnh, hình thành hủy thiên diệt địa hình ảnh, vô tận cương vực mãnh liệt run rẩy, đếm không hết sinh linh đều nổ tung rồi. A, đại la cường giả đều kêu thảm thiết, thân xác vỡ vụn, con mắt đều đỏ, nhìn thấy đầy đất hài cốt cùng huyết nhục, một tòa thành đều nổ tung, chết người khó có thể đánh giá. Vô liêm sỉ, lão thủ lĩnh cũng nổi giận, bọn họ hoàn toàn bất chấp hậu quả ra tay, đều muốn hủy diệt một cái đại châu, đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Tô Viêm tóc bay tứ tung, trong con người giết hết cuồn cuộn, thật hận không thể phản giết tới giết chết bọn họ. Hê hê, Tô Viêm bọn họ đều là bởi ngươi mà chết. Kim Quy Thủy Tổ âm u nói, ngươi chạy nữa, bất luận ngươi chạy đến cái gì khu vực, ngươi đều trốn không ra. Ngược lại chúng ta ra tay số lần càng nhiều, chết người cũng là càng nhiều. Tàn khốc lời nói chấn động thiên hạ, vô tận địa vực đều đang run lên. Chúng sinh rơi vào tuyệt vọng ở trong, đạo tổ sinh vật một khi phát điên, cũng không biết sẽ chết đi bao nhiêu sinh linh, hoàn toàn chính là màu máu tận thế chìm không thế gian. Ngươi cái này lão ô quy, Tô Viêm nổi giận, cả giận nói, ở sinh ngươi nuôi ngươi mục đích đại khai sát giới, ngươi liền cái xúc sinh cũng không bằng. Sắc mặt của Kim Quy Thủy Tổ âm trầm đến mức tận cùng. Con mắt xem ra quá dọa người, toàn thể năng lượng cộng hưởng, trong nháy mắt biển máu đầy khắp, khắp nơi đều là khe lớn, mất mạng tu sĩ đều đếm không hết, có đại giáo đều tao ngộ rời đi liên lụy, tổ địa lún xuống hơn một nửa, sống sót cường giả bi phẫn gào thét, quá bắt nạt người, bọn họ chiêu ai chọc ai, không duyên cớ tao ngộ loại này tai nạn lớn. Vô liêm sỉ, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, giết, lão thủ lĩnh hét giận dữ, tràn đầy thánh lực cuồn cuộn thiêu đốt, trong khoảnh khắc phun trào mà ra, mà tổ hợp ở giữa hư không, diễn hóa ra một cái đáng sợ nắm đấm, ngang qua một cái đại châu, hướng về một mảnh xa xôi chi địa đánh tung mà đến. Ngươi dám, Phong Thiên Giáo Thủy Tổ muốn rách cả mí mắt. Bởi vì đầu nguồn phương hướng là địa bàn của Phong Thiên Giáo, nhưng là nói cái gì đều muộn, lão thủ lĩnh quyền thế dĩ nhiên oanh đi tới, đòn đánh này quá dọa người, cách đại châu sát phạt. Cái gì người? Bình tĩnh Phong Thiên Giáo, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, quần tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nguyên bản còn bầu trời trong trẻo thế giới, lập tức khủng bố ngập trời, một cái đáng sợ nắm đấm đập tới rồi. Địch tấn công, Phong Thiên Giáo cường giả chưa từng gào đi ra, khủng bố quyền ấn đập xuống, sống sờ sờ sụp ra Phong Thiên Giáo tổ địa, nổ ra một cái to lớn hố máu, nương theo một đám bảo vệ sơn môn cường giả nổ tung. Nổ tung thân xác, hình ảnh quá khủng bố. Phong Thiên Giáo bên trong cường giả đều dọa sợ, tổ địa bị nứt ra một cái hố máu. Oanh, Tô Viêm Táng Thiên Quán cũng bắn tung tóe ra cuồn cuộn năng lượng cuồng chiều. Một mảng lớn Táng Thiên lực lượng theo hố máu oanh vào trong, đánh Phong Thiên Giáo tổ địa chia năm xẻ bầy, tử thương nặng nề, huyết quang cuồn cuộn ngút trời. Là ai? Ai? Tộc này lão cổ đồng gào thét, con mắt đều đỏ, muốn rách cả mí mắt. Tổ địa ở lún xuống, hủy diệt đồ vật quá nhiều, tử thương cũng rất nặng nề. Bọn họ chiêu ai chọc ai, vô duyên vô cớ bị đánh một quyền, đến cùng là ai làm ra, là ai ra tay, đánh thật hay, đám này lão xúc sinh, không ép được Tô Viêm, giết chúng ta tiết hận, quá vô liêm sỉ rồi, giết. nên như thế làm chảy máu Đại Châu. Một vài người ở trong lòng rít gào, nên làm như vậy, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Huống hồ Tô Viêm bọn họ còn thuộc về Thiên Đình, nhưng Kim Quy Thủy Tổ bọn họ lệ thuộc vào Bất Hủ Thiên Vực a. Đối với bản thổ sinh linh lạnh lùng hạ sát thủ, tiết hận, đúng là quá đáng trách rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.